cho anh làm lại em nhé. Chương 5, 1, góc truyện audio.com. Nếu được là hạnh phúc đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, em quên mất một nụ cười từ tận đáy lòng là như thế nào. Cho đến khi anh xuất hiện, em mới biết rằng em vẫn luôn chờ đợi một người, đợi anh ấy mang tới cho em một vòng tay ấm áp, nói với em rằng những thứ đó không phải do lỗi của im. Anh đang ở đây, anh nói vậy. Hóa ra anh vẫn ở đây. Vì vẫn hơi say nên Thiên Chân ra xe Tần Thiền nghỉ trước. Đến khi anh quay ra, cô đã chìm vào giấc ngủ, cơ thể nhỏ bé nằm cuộn nghiêng trên lưng ghế phẳng, không biết vì rượu vang hay điều hòa nhiệt độ trong xe nên má cô hơi ửng đỏ, trông đáng yêu vô cùng. Tần Thiền nhẹ nhàng đóng cửa, xong không khởi động xe mà chỉ ngồi đó nhìn khuôn mặt cô im lìm trong giấc ngủ. Anh vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên trông thấy cô. Hôm đó anh vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong màn mưa bụi bên ngoài cửa sổ cô đứng một mình nhìn lên tấm áp phích quảng cáo cỡ lớn trên tường, vẻ mặt lặng thinh, trông dáng vẻ cô đơn ấy đầy buồn thương. Biết bao nhiêu người qua lại ồn ào sát ngay bên cạnh, nhưng cô thì giống hệt một khung cảnh im lặng vậy. Anh từng nói rằng, thế giới của anh không đủ tươi sáng. Cảm giác đó tôi hiểu được, thế nhưng liệu anh có thể dắt tay tôi, đưa tôi đi một đoạn được không? Trong đầu chợt hiện lên câu nói mới rồi của cô, anh nhìn vào đôi tay mình và cả chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, đôi mắt sẫm đen bỗng nhiên u ám. Cô ấy hiểu được bao nhiêu về anh đây, mà vì sao khi đối diện với khuôn mặt sáng trong và thuần khiết ấy, miệng anh lại không thể nào nói ra nổi một lời cự tuyệt lạnh lùng. Trong lúc tâm trạng rối bời, anh không kìm nổi ý muốn đưa tay ra chạm nhẹ vào mái tóc mềm mượt của cô, làn da tinh tế của cô. Lông mi cô hơi lay động, mặt xoay sang phía bên kia. Bàn tay anh dừng lại giữa không trung, không dám cử động thêm nữa. Có lẽ tiếng động cơ xe làm Thiên Chân thức giấc, cô lơ mơ mở mắt từ từ ngồi thẳng dậy, sau đó nhìn Tần Thiền. Anh ra rồi à? Ừ, anh khẽ đáp giọng dịu dàng. Muốn uống nước không? Anh hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước. Tự lấy uống đi, sẽ tỉnh táo hơn đấy. Không sao, cô lấy một chai nước trong tủ đá của xe ra, mở nắp chai rồi uống từng ngụm lớn, cảm thấy trong người bỗng nhiên dễ chịu hơn nhiều. Anh đưa một tay ra, Thiên Chân chưa kịp nghĩ ngợi gì đã đưa chai nước cho anh. Thấy anh ngửa cổ lên uống nước, cô mới nhận ra động tác đó gần gũi biết bao. Chà, dạo này em có vẻ như hơi cảm cúm, cô đón lấy chai nước rồi đóng nắp lại, miệng lúng búng. Vậy lần đó có bị cảm cúm hay không, anh hỏi. Lần đó nào cơ, cô nhìn anh tỏ vẻ không hiểu. Tần Thiền không nói gì, khóe miệng cong lên thành một dáng vẻ đáng ngờ. Khuôn mặt Thiên Chân dường như ửng đỏ. Cái gì chứ, lần đó, chẳng qua chỉ là, chuồn chuồn đạp nước, mà thôi, cứ cho là cảm cúm thì cũng không truyền nhiễm được. Thiên Chân, anh đột nhiên gọi cô, từng ngọn đèn đường vụt trôi lại phía sau, khiến khuôn mặt thoát tối, thoát sáng của anh mang một vẻ quyến rũ làm người ta ngạt thở. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu em, anh nói, không bộc lộ một chút cảm xúc nào trong giọng nói thấp trầm. Em biết, cô trả lời bình tĩnh, anh vẫn chưa yêu em. Tần Thiền lặng im, bàn tay đặt trên vô. Lăng hơi siết lại, chẳng qua chỉ là sự chuyển biến của một từ, nhưng cũng đủ cho anh nhìn thấy rõ nỗi khát khao và cả sự bất an trong trái tim cô. Góc truyện audio.com. Cô là một người con gái thông minh, cũng vì những vết thương lòng mà trở nên nhạy cảm, thế nên dù đã đi tới bước này rồi, vẫn cứ dành đường về cho cả hai người. Thế nên cô chỉ yêu cầu anh đưa cô đi một đoạn. Không phải cả đời, mà chỉ là một đoạn. Thế nên anh cũng không định hỏi cô, liệu cô có cảm giác yêu với anh không? Nhưng anh không thể không nghĩ rằng, nếu như cô do dự, anh sẽ cảm thấy thế nào? Thiên Chân, anh lại khẽ khàng gọi tên cô. Ừm, cô ngẩng đầu lên, trên mặt là một nụ cười như không có chuyện gì xảy ra. Không có gì, anh nhìn cô một cái rồi chậm rãi lên tiếng. Chỉ là tên em khi gọi lên thì thấy rất hay thôi. À, là tên bố em đặt đấy, cô đáp. Ông là giảng viên tiếng Trung ở đại học, chắc chắn phải là một người rất phong nhã, Tần Thiền nói. Vâng, giọng Thiên Chân hơi nghẹn lại, khẽ khàng. Rất nhiều nữ sinh đã viết thư tình gửi cho ông, lá thư nào cũng hay tuyệt. Sau này ông lấy một người trong số đó. Tần Thiền lặng im một lát, sau đó thì cười. Em đọc trộm thư tình của người khác, đúng là hành động của kẻ xấu xa. Biết người ta thường ghét nhất những bức thư tình bộc lộ nỗi lòng bị kẻ thứ ba xem trộm hay không? Thiên Chân lập tức bị đánh lạc hướng, liền phản đối. Lẽ nào anh cũng từng trải qua chuyện đau khổ đó rồi? Viết thư tình làm cái gì, trực tiếp nói ra không phải thoải mái hơn à, anh trả lời. Nếu như bị từ chối thẳng vào mặt thì sẽ xấu hổ lắm, cô bác ngay. Nếu không chắc chắn thì đừng có nói ra, anh tiếp lời. Thiên Chân im lặng một lúc lâu. Thế nào rồi, Tần Thiền nghi hoặc liếc nhìn cô. Hôm nay khi em bày tỏ nỗi lòng với anh, hoàn toàn không nắm chắc được một chút còn con nào hết. Thiên Chân nói thật bất giác thở dài một tiếng. Ở phía trước có một cửa hàng tiện ích, có cần dừng lại một chút không? Tần Thiền đột nhiên hỏi. Anh muốn mua thứ gì à? Cô không hiểu. Anh cảm thấy em nên mua một tờ vé số, anh nói bằng giọng thản nhiên, mắt hấp háy nụ cười. Thiên Chân hơi ngẩn ra, sau mới biết anh đang giễu cợt cô. Anh thật là, cô giận dữ trợn mắt nhìn anh. Đến rồi, Tần Thiền nói. Chiếc xe dừng lại trước tòa chung cư nơi Thiên Chân ở, cô cởi dây an toàn, ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt anh, trong suốt và sắc nét. Cô đột nhiên thấy hơi thở không được bình thường. Em đi đây, anh lái xe cẩn thận, cô khẽ dặn dò rồi cầm lấy túi xách của mình. Tần Thiền đáp, nhìn dái tai đang ửng đỏ của cô. Thiên Chân không dám ngẩng lên nhìn anh nữa, vội vàng xuống xe, bước chân hơi gấp gáp nên lập tức bị đôi Jimmy Choo đó làm phản. Đam ý, Thiên Chân chửi thề, suýt nữa thì bị bong gân. Một tiếng thở dài vang lên phía sau lưng, khuôn mặt đột nhiên bốc hỏa, cô chậm rãi quay người lại. Tần Thiền nhìn cô qua cửa kính xe, trên mặt là một nụ cười không giấu được. Ánh trăng không màu rơi trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ, anh lặng lẽ ngồi giữa đám đông, trông cô độc và lạnh lùng, còn giờ đây, anh lại đang nhìn cô cười. Nụ cười của anh luôn rạng rỡ, luôn khiến cho cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Có một câu thơ tiếng Anh thế này, "You smile and talk to me of nothing and I felt that for this he had been waiting long." Anh mỉm cười và không nói điều gì, nhưng em cảm thấy đó là điều em đã chờ đợi từ rất lâu. Em biết làm món trà sữa rất ngon, cô quay ngược trở lại, đi thẳng đến trước mặt anh, nhìn vào đôi mắt phẳng lặng như mặt nước đó. Anh có hứng thú uống một ly không? Góc chuyện audio.com. Tệ xá nhỏ hẹp, đừng cười đấy, Thiên Chân mở cửa, đón lấy chiếc áo khoác của anh, sau đó treo lên mắc gỗ trên tường cùng với chiếc áo của cô. Tần Thiền nhìn một lượt quanh studio, tường màu tím nhạt trên chiếc ghế salon màu đỏ đun là hai chiếc gối ôm màu vàng nhạt. Ánh đèn từ trên trần nhà chiếu xuống dịu dàng, chiếc giường đôi phủ ga trắng, góc chăn có hình thêu hoa văn màu đỏ rất đẹp. Một quầy bà ốp đá cẩm thạch màu trắng sữa quay quanh gian bếp thiết kế kiểu mở, tất cả trông giản đơn và sạch sẽ. Nhỏ nhưng tinh tế, một căn nhà ấm áp. Cảm ơn anh, coi như qua ải, nghe sự đánh giá của Tần Thiền, Thiên Chân cố tình làm động tác gạt mồ hôi trán. Anh ngồi đi, để em pha trà, Thiên Chân rửa tay, đun nước rồi mở tủ bếp ra. Liếc nhìn thấy đống chai lọ đó, khuôn mặt Tần Thiền lộ ra vẻ kinh ngạc. Em mở phòng trà tư ở đây đấy à? Những thứ thường dùng đều có cả, Thiên Chân cười. Thần nông nếm thử cả trăm loại cỏ, có tới 72 loại có độc, uống trà xong là giải được. Trà có thể giúp thanh tâm, thoát tục, dưỡng nhan sắc, kéo dài tuổi thọ, tuy nhiên chắc anh không biết, quả thực không thể khen trà trong siêu thị Trung Quốc ở đây được. Em và bố đã hình thành được một thói quen coi trà như sự sống. Những thứ mang theo đều đã uống hết rồi, chỗ này là nhờ bạn bè mang qua cho. Vậy thì anh có thể không uống trà sữa được không? Tần Thiền khẽ rên. Loại đó anh đã uống suốt bao nhiêu năm rồi, để lần sau uống cũng được. Vậy anh thích nếm thử loại nào? Thiên Chân hỏi. Loại chưa từng uống ấy, Tần Thiền nói, mắt nhìn qua một lượt tên các loại trà. Trà qua phiến Lục An. Một loại trà nổi tiếng được sản xuất ở Lục An, An Huy, Trung Quốc. Vùng đất Giang Nam ấm áp thích hợp với việc trồng trà, ở mạn Bắc sông thường gọi là Lục An. Thiên Chân lấy một lá trà lên, nở nụ cười quyến rũ. Đúng là có con mắt nhìn, đây là loại trà mà Thủ tướng Chu Ân Lai rất thích, thường được quân ủy Trung ương tặng riêng. Còn trà này của em cũng là loại đặc biệt đấy. Còn có gì là em không biết nữa không? Tần Thiền không thể không mỉm cười, nhìn cô lấy bộ đồ pha trà ra. Thế nào, bắt đầu nhận ra sức hấp dẫn của em rồi có phải không? Thiên Chân nháy mắt nghịch ngợm. Tần Thiền chỉ cười mà không nói gì. Nước sôi mà rót thẳng vào sẽ khiến lá trà bị hỏng, hương vị đắng chát, thế nên phải để cho nước nguội đi một chút, cô giải thích rồi cầm ấm nước lên bằng một động tác nhẹ nhàng. Làn khói bay lên khiến khuôn mặt quay nghiêng của cô mờ ảo, tạo nên một vẻ đẹp làm lay động lòng người khó nói thành lời. Ánh mắt của Tần Thiền đột nhiên trở nên mông lung. Được rồi, cô đưa ly trà cho anh. Tần Thiền đón lấy, những ngón tay ấm nóng của cô chạm vào tay anh, mùi hương dịu dịu tỏa lan khắp căn phòng. Cảnh đêm ở đây tuyệt thật. Tần Thiền cầm ly trà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cách đó không xa là tòa tháp trung tâm thương mại cao sừng sững, ánh đèn sáng loá. Nhưng càng nhìn cảnh đêm ở thành phố lại càng thấy cô đơn, Thiên Chân thở dài cảm thán. Bóng hai người đứng kề sát vai nhau hiện lên trên mặt kính sáng và sạch bong. Anh có biết thế nào là người cô đơn là người đáng xấu hổ không? Thiên Chân hỏi. Cái gì kia, câu đó nói về những người đàn ông giống như anh, nếu như cô đơn, thì đến ngay cả thượng đế cũng cảm thấy mình đáng xấu hổ. Góc chuyện audio.com, Thiên Chân ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xoay nghiêng với những đường nét lạnh lùng của anh, khẽ cười. Nếu như thượng đế đưa em tới, sau này ông ấy nghĩ lại, mới cảm thấy như vậy là đáng xấu hổ, Tần Thiền đáp lời. Thiên Chân ngẩn người, sau đó lập tức trừng mắt nhìn anh. Anh đúng là khéo chửi người khác thật đấy. Nhưng dù sao em cũng đã tới rồi. Thế nên anh nói với Thượng Đế rằng, đã đưa cô ấy tới rồi, thì hãy xếp đặt cho cô ấy ở đây, để tùy cô ấy. Giọng nói của Tần Thiền nhẹ nhàng, song trên khóe môi thấp thoáng một nụ cười. Anh quay người sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Em muốn hôn anh, Thiên Chân thành thực nói. Được, anh đáp, cô bèn tiến đến gần anh hơn. Thế nhưng anh không muốn phụ nữ luôn là người chủ động. Tần Thiền lại nói, khi Thiên Chân còn đang ngỡ ngàng, anh đã đặt ly trà xuống, sau đó vòng tay ra đằng sau gáy cô cúi đầu xuống hôn. Khoảnh khắc ấy, Thiên Chân chấn động tới mức quên cả nhắm mắt lại. Ánh đèn chuyển xoay trên mái đầu anh, lúc ấy cả khuôn mặt anh chìm vào trong bóng tối mềm mại khiến cô không thể nào nhìn rõ. Chỉ thấy đôi mắt sẫm đen vẫn luôn rực sáng đó thấm đẫm một niềm đam mê hiếm có vô cùng. Nụ hôn của anh lan dần như nước thủy triều, từ từ nhấn chìm cô, lại phảng phất như có cánh bướm lướt qua làn da trần trụi của cô. Còn cô bắt đầu run rẩy, nhưng cô không sợ anh. Cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi trong sự ngất ngây, song cô ôm siết lấy anh, cố ngăn không để chúng trào ra. Hơi thở của anh vẫn còn nguyên mùi hương dịu dịu của thuốc lá và trà làm cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Tất cả ánh sáng đều vụt tắt, cô gọi tên anh trong bóng tối. Tần Thiền, mong manh và bất an. Anh ở đây, anh nói. Tần Thiền nhìn người con gái đứng dưới mình, cơ thể cô mềm mại trắng trong như một đóa hoa trong bóng tối tỏa ra mùi hương đầy quyến rũ và kỳ lạ. Anh cúi đầu hôn cô, muốn khóa chặt những âm thanh run rẩy trước ngực mình, song môi anh lại chạm vào nước mắt ướt lạnh trên má cô. Thiên Chân, anh gọi tên cô, bắt đầu sưởi ấm cho cô bằng niềm hạnh phúc đã khiến cô thấy đớn đau. Còn cô ôm chặt lấy anh, đón nhận sự xâm chiếm của anh bằng tư thế của một con thiêu thân lao vào lửa nóng, trong đôi mắt đầy nước đang nhìn xoáy vào anh là một nụ cười êm dịu. Đã rất nhiều năm rồi, em quên mất một nụ cười từ tận đáy lòng là như thế nào. Cho đến khi anh xuất hiện, em mới biết rằng em vẫn luôn chờ đợi một người, đợi anh ấy mang tới cho em một vòng tay ấm áp, nói với em rằng những thứ đó không phải do lỗi của em. Anh đang ở đây, anh nói vậy. Hóa ra anh vẫn ở đây. Thiên Chân, em vẫn ổn chứ? Những ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt ướt đầm của cô, giọng anh hơi khàn đi. Vẫn ổn, cô lầm rầm yếu ớt, có bị đánh chết cô cũng sẽ không thừa nhận rằng thực ra cô rất muốn hỏi anh có phải đã. Kiêng cữ, quá lâu không? Anh đưa tay nâng đầu cô lên khỏi chiếc gối, nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp đang xấu hổ. Có thật là vẫn ổn không? Anh lại hỏi một lần nữa. Thiên Chân gật đầu lia lịa như con chim mổ thóc, có vẻ như anh đã hơi mất kiểm soát. Tần Thiền vẫn nhìn cô chằm chằm, trong đôi mắt là một nỗi mênh mang hiếm thấy. Góc truyện audio.com, khi đối diện với người con gái đang ở trước mình này, trong lòng anh luôn có một cảm giác xót thương, thẳng như bị những sợi dây lụa mềm mại nhưng rối rắm xuyên qua máu thịt, dù không để lại những vết thương nghiêm trọng, nhưng vẫn gây ra một nỗi đau, thế nên anh phải cẩn trọng từng ly từng tí, lo lắng và do dự. Anh vẫn luôn muốn chứng minh cô chẳng qua cũng chỉ giống như những người khác, nhưng kết quả đạt được luôn là sự phủ nhận. Anh lo sợ rằng trong quá trình đi tìm lời đáp ấy, bản thân mình sẽ dần dần biến mất. Còn lúc này đây, anh đã có cảm giác biến mất ấy rồi. Nhân lúc anh đang ngơ ngẩn, cô lặng lẽ nằm gối đầu lên ngực anh, trong đôi mắt hiện lên nụ cười ngọt lịm. Ly trà của em uống có ngon không? Cô hỏi, khóe miệng hơi cong lên. Miệng còn lưu hương, anh nói, lặng im một lát rồi bổ sung. Siêu hồn lạc phách, mặt cô càng nóng hơn. Thiên Chân, giọng nói êm dịu nhưng thẳm sâu vang vọng trong lồng ngực anh. Chắc là có rất nhiều người yêu em. Có chứ, làm sao lại không có được, cô nói, giơ những ngón tay lên với vẻ nghiêm túc. Một người, hai người, ba người. Người Bắc Kinh này, người Thượng Hải này, người Nhật Bản, người Đức này. Tần Thiền chỉ liếc nhìn, mặc cho cô tiếp tục. Sau này có một người Bắc U nữa, cô dừng lại cuộn tròn vào lòng anh. Rất đẹp trai, giống hệt như vị hoàng tử mà những câu chuyện cổ tích hồi nhỏ hay nhắc tới, tóc vàng, đôi mắt màu xanh đẹp tới mức làm cho người ta không thể nào thở nổi, em xém chút nữa thì đã tưởng rằng mình yêu anh ta. Chấm, rồi sao nữa, giọng nói của Tần Thiền vẫn bình thản. Sau đó, khi đến bước cuối cùng, cô ôm lấy hai vai một cách thảm hại, nói xin lỗi. Tần Thiền vừa nghe câu chuyện của Thiên Chân, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Đoạn Thiên Chân, anh gọi cô đủ cả họ tên. Ừm, cô ngẩng đầu lên, em là đồ ngốc, anh cúi đầu, không thể không đặt lên môi cô một nụ hôn khẽ khàng. Có nhiều sự lựa chọn như vậy, vì sao lại chỉ muốn mỗi anh thôi, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt loáng nước của cô. Là vì Thượng Đế đưa em tới, cô chớp chớp mắt trả lời một cách lắt léo. Bởi vì anh nói với Thượng Đế rằng, đã đưa cô ấy tới rồi, thì hãy xếp đặt cho cô ấy ở đây, với con. Lần này đổi lại cô chủ động hôn anh. Nấu gì mà thơm thế, một vòng tay bất ngờ ôm gọn lấy từ phía sau làm Thiên Chân giật nảy người. Anh làm gì mà không một tiếng động, không phải cố ý dọa em đấy chứ, cô quay đầu lại, nhìn vào khuôn mặt gần ngay trong gang tấc đó. Có lẽ vì vừa mới ngủ dậy nên Tần Thiền chưa đeo kính, ánh mắt anh dịu dàng, cô gần như có thể đếm được những sợi lông mi của anh. Sống mũi anh rất thẳng, nhìn ở góc nghiêng cực kỳ quyến rũ. Cháo nấm hương thịt gà, cô đáp, cùn, anh nhướng mày. Mùi thơm dậy lên thế này, người có vẻ như rất đạt tiêu chuẩn đấy. Trong lòng Thiên Chân thấy vô cùng thỏa mãn, miệng cô cong lên vui vẻ. Hiếm hoi lắm mới nghe thấy lời tử tế của anh, chả trách Shakespeare nói con gái yêu bằng tai. Đồ trẻ con, em cần phải nhớ rằng khi đàn ông nói những câu hay ho đều là có mục đích cả, anh thấp giọng. Còn phụ nữ thì đúng là có những lúc yêu bằng tai thật. Hơi thở ẩm ướt và ấm nóng bỗng nhiên lùa vào tay, dái tai mềm mại của cô bị anh cắn vào, cảm giác tê liệt như có dòng điện chảy qua lan khắp toàn thân, khiến hơi thở của Thiên Chân trở nên gấp gáp, cô bật ra những tiếng rên khẽ như con mèo. Sao anh có thể, gocchuyenaudio.com, sự phản đối lập tức bị thay thế bằng tiếng kêu kinh ngạc, anh đã bế cô lên bệ bếp, hai bàn tay nóng rực như gọng kìm ôm chặt lấy eo lưng nhỏ nhắn của cô. Những ngọn lửa giống hệt đêm qua lại bắt đầu nhảy nhót trong đôi mắt sẫm đen đó, khiến cô thấy mặt mũi nóng bừng. Cháo sẽ nát mất, cô vội vàng nói, lời lẽ hơi lộn xộn. Em đói rồi, anh cũng đói rồi, Tần Thiền nói giọng thản nhiên, song những ngón tay thon dài đã bắt đầu dạo chơi trên làn da bên trong chiếc áo phông của cô. Tần Thiền, cô xấu hổ tới mức gần phát khóc, ai nói cho cô biết trước rằng anh sẽ biến thành như thế này chứ, hoàn toàn không giống với người đàn ông lạnh lùng mà cô biết mọi ngày. Lớp vải mềm bị cuốn lên từng chút một, cô cúi đầu xuống liền thấy ngay dấu vết những ngón tay phóng túng của anh. Anh vừa mới nghĩ ra một mẫu thiết kế mới, em có hứng thú nghe không, anh nói, khẽ mỉm cười. Thiên Chân gật đầu, hoàn toàn không rõ anh có ý đồ gì. Ở đây không có cổ áo, chỉ một đường giản đơn, ngón trỏ của anh di chuyển chậm qua xương đòn trông rất hấp dẫn của cô, khiến cô cảm thấy run lên cầm cập. Ở đây là cổ chữ V khoét không sâu lắm, ngón tay nóng rực của anh tiếp tục đưa xuống khe ngực mềm mại của cô, sau đó chuyển đến điểm nhạy cảm nhất với tốc độ cực nhanh. Ở chỗ này liệu có nên xếp lớp một chút không nhỉ, từ đây kéo dài xuống đến eo. Để nghĩ xem nào. Thiên Chân nín thở, toàn thân không thể kìm nổi cơn run khe khẽ. Tần Thiền, anh là đồ biến thái, cô nghiến răng mắng, muốn giằng ra, song bị anh áp chặt vào người. Thiên Chân, em kiên nhẫn một chút đi, nụ cười của anh cực kỳ nhã nhặn và thanh lịch. Đây là váy liền, em còn muốn nghe xem thiết kế bên dưới thế nào không? Em không muốn nghe cô chống đối một cách yếu ớt, cảm thấy bàn tay anh đã trượt xuống dưới eo. Hay là dùng chất vải co giãn, ôm sát một chút thì tốt, anh vẫn nói chậm rãi. Vì váy tương đối ngắn, phải thế thì khi đi mới không bị lộ. Tần Thiền, Thiên Chân khẽ hét lên, dừng ngay lại, Thiên Chân, em không chuyên tâm nghe, anh phải phạt em, anh ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã đỏ lựng lên như phải bỏng của cô. Không ý thức được việc anh muốn làm, Thiên Chân hoảng hồn lùi về đằng sau, song đã bị anh ôm ghì lấy eo lưng, còn đôi môi ấm áp của anh đã khóa chặt tiếng kêu kinh hãi của cô. Còn cái nồi cháo đó, nát thì cho nát vậy. Chúng ta đến muộn rồi, Thiên Chân nhìn lên đồng hồ trên bảng điều khiển xe. Là em đến muộn thôi, y đôn ke, vẻ mặt Tần Thiền thư thái. Yên tâm đi, anh sẽ không trừ lương của em đâu. Em ghét anh, Thiên Chân bất mãn cắn miếng sandwich trong tay. Đáng lẽ em đã có thể ăn bát cháo nóng hôi hổi thơm lượng đó rồi. Có ghét thật không, Tần Thiền vẫn nhìn về con đường phía trước để lái xe, song trong giọng nói loáng thoáng một niềm vui. Thiên Chân liếc xéo anh, con người này đã lại quay về với dáng vẻ lạnh lùng như cũ. Hóa ra người sói cũng có thể biến hình lúc sáng sớm chứ không nhất định cứ phải đêm trăng tròn. Nghĩ xấu là một hành vi vừa đáng thương, vừa vô hiệu, anh nói. Thiên Chân đang uống cà phê đột nhiên bị nghẹn, làm sao anh biết cô đang nghĩ gì. Anh đưa tay ra, Thiên Chân ngẩn người, sau đó do dự đưa tay mình ra nắm lấy tay anh. Tần Thiền dường như cười phá lên, nhìn cô bằng ánh mắt long lanh. Anh làm gì vậy, Thiên Chân thấy trong đầu mù mịt, song không thể không thừa nhận là hiếm khi thấy anh cười thoải mái như vậy. gocchuyenaudio.com, anh cười vì việc chuyển em đi chỗ khác đúng là một lựa chọn sáng suốt nhất trong đời, trong mắt anh vẫn là nụ cười không kìm nổi. Chọn em làm trợ lý đúng là một việc có thể khiến người ta tức chết. Em không thèm để ý rằng chỉ có mỗi mình em ăn uống, còn anh không được giọt nào ư? Thiên Chân xấu hổ tới mức mặt nóng bừng như sắp có ngọn lửa bùng lên trên đầu đến nơi. Hóa ra anh muốn uống cà phê, sao cô lại có thể nghĩ rằng, lại có thể cho rằng anh muốn cầm tay cô kia chứ? cho anh chết đói đáng đời, cô xấu hổ quá hóa giận, muốn rút tay về, xong đã bị anh giữ chặt lấy không buông. Bỏ tay ra, cô hét lên, anh không bỏ, trái lại với trạng thái kích động của cô, anh vẫn giữ nguyên giọng nói nhẹ nhàng bình thản và vẻ mặt dịu êm. Được, nếu anh có bản lĩnh thì hết đời cũng đừng có buông ra, cô buột miệng nói ngay mà chưa kịp suy nghĩ. Trong xe đột nhiên rơi vào im lặng, chừng 10 giây sau, anh từ từ bỏ tay ra. Thiên Chân không nhìn thấy biểu hiện của anh khi đó, chỉ cúi gằm đầu, sững sờ nhìn bàn tay phải của mình. Hơi ấm của anh lưu lại trên những ngón tay mảnh dẻ trắng ngần đang dần tàn đi. Khi ngẩng đầu lên, trên mặt cô đã là một nụ cười như không có chuyện gì. Cà phê này, cô đưa chiếc túi giấy cho anh. Tần Thiền cầm lấy, cảm ơn, anh nói, ngữ điệu đã mang vẻ lạnh lùng vốn thấy. Đoạn Thiên Chân, mày đúng là một con ngốc, cô ngấm ngầm tự rủa mình, mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Dừng lại ở đằng trước là được rồi, cô nói. Em sẽ đi bộ nốt, nếu không, để mọi người gặp cũng chẳng hay ho gì. Tần Thiền nhìn cô một cái, không nói gì. Chiếc xe từ từ dừng lại bên đường, Thiên Chân xuống xe quay người lại vẫy tay với anh, nụ cười rạng rỡ. Lát nữa gặp, anh gật đầu, cô nhớ phải dùng thuốc theo hướng dẫn sử dụng, nữ bác sĩ dặn dò cẩn thận lại thêm một lần nữa. Thiên Chân cầm lấy tờ hướng dẫn rồi cho hộp thuốc vào trong túi. Cảm ơn, cô nói và quay người đi ra khỏi hiệu thuốc. Thực ra lý do chủ yếu của việc cô bảo Tần Thiền dừng xe lúc nãy là để vào hiệu thuốc này. Thiên Chân cẩn thận đọc xong tờ hướng dẫn sử dụng rồi ném nó vào thùng rác. Khi ngẩng đầu lên cô chợt sững người. Anh chưa đi à, cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông ở trong xe, hơi bức bách. Tần Thiền nhìn cô, đôi mắt sẫm đen sâu hun hút. Lên xe đi, anh nói. Em không muốn đem đến phiền toái cho anh. Im lặng một hồi lâu, Thiên Chân mới lên tiếng giải thích. Thiên Chân, em có thể thông minh hơn một chút đấy, khóe miệng anh hơi bĩu ra, ngữ điệu không rõ là mỉa mai hay hơi tức giận. Nhưng mà làm sao anh có thể, làm sao anh lại phải nổi giận với cô kia chứ? Thiên Chân nhìn khuôn mặt xoay nghiêng không bộc lộ chút cảm xúc nào của anh, cảm thấy chắc chắn mình đã gặp ảo giác, cô làm gì không đúng ư, lần sau những việc như thế này đừng có tự làm một mình, hãy để cho anh biết, Tần Thiền nói. Sao phải thế, cô buồn bực hỏi, tự em có thể giải quyết những chuyện nhỏ thế này. Tích Tiểu Thành đại, anh nói, giọng bình tĩnh, em có nhớ anh đã từng nói với em không, nước mắt của phụ nữ nếu như không để cho người đàn ông trông thấy thì có khóc cũng phí công. Cũng như vậy, anh hy vọng có thể thấy tất cả những thứ em làm cho anh, những sự thiệt thòi phải chịu đựng vì anh. Liệu có phải là thế này không? Cho đến cuối cùng, dù là chia tay, anh cũng sẽ không phải hối hận điều gì. Đèn đỏ, gocchuyenaudio.com. Chiếc xe từ từ dừng lại, anh quay đầu sang, nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng nhưng mang một vẻ bị tổn thương của cô, khẽ khàng lên tiếng. Phải, Thiên Chân nhìn anh cho tới khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh mới cúi đầu cười. Emerson, hai, từng nói, tất cả mọi thứ đều là câu đố, khi có được chìa khóa mở một câu thì lại là câu khác. Hai, Ralph Waldo Emerson, năm 1803 đến năm 1882. Là nhà viết tiểu luận, nhà thơ, triết gia người Mỹ. Đối với cô mà nói, Tần Thiền là một câu đố giống hệt vực sâu. Thế nên cô không biết khi đi xuống đó cùng anh sẽ gặp phải những gì. Nhưng cô cũng cảm giác một cách mạnh mẽ rằng nếu như anh có thể đem hạnh phúc đến cho cô thì chắc chắn đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Còn nếu như anh đem đến đau khổ cho cô thì đó chắc chắn cũng sẽ là nỗi khổ đau sâu sắc nhất. Bởi vì cô đã chót chạm tới một người đàn ông mà lẽ ra cô nên tránh xa cả thước. Thiên Chân, cô còn chưa kịp cởi áo khoác ngoài đã nhìn thấy Thomas đi từ cửa vào, có vẻ như đến tìm cô. Xin lỗi, tôi đến muộn, Thiên Chân hơi xấu hổ. Không vấn đề gì, tuy nhiên tôi tới để thông báo cho cô việc này. Chiều mai một công ty chế tác đá quý ở Birmingham có tổ chức triển lãm, mời chúng ta tham gia lễ cắt băng khai mạc, tuy nhiên nhân viên văn phòng bên họ nhầm ngày trên giấy mời, vừa xong mới gọi điện đến xin lỗi, thế nên chúng ta phải đi luôn bây giờ. À, như vậy gấp quá, Thiên Chân ngạc nhiên. Phải, Thomas hơi chau mày tỏ vẻ bất lực, tuy nhiên chúng ta với họ đã có quan hệ bạn hàng đối tác lâu năm, với lại bên họ cứ xin lỗi tới mấy lần, nên chúng ta phải giữ thể diện cho họ. Cũng may là Birmingham không xa lắm, chỉ có hai chúng ta thôi à, Thiên Chân hỏi. Còn lái xe nữa, những đồng nghiệp khác đều từng tiếp xúc với họ rồi, thế nên lần này đưa cô đi cùng cho quen, Thomas cười, nháy mắt với cô. Hay là cô hy vọng có người nào khác cùng đi, đâu có, Thiên Chân hoảng hồn lắc đầu, dái tai hơi nóng lên. Cô xem đi, đây là một số phụ kiện bọn họ thiết kế cho trang phục của Kevin Chun năm trước. Ngồi trong xe, Thomas chỉ vào cuốn sách ảnh mà Thiên Chân đang dở ra xem. có một số là bọn họ thiết kế, một số là do chúng tôi tự thiết kế phác thảo ban đầu trên trang phục của mình rồi chuyển cho họ chỉnh lại và hoàn thiện, lượng bán ra và đánh giá phản hồi đều không tệ. Năm 1942, Chanel lấy cảm hứng từ công nghệ trang sức Byzantine, bắt đầu sử dụng đá quý và ngọc trai nhân tạo làm phụ kiện cho trang phục, phá vỡ nguyên tắc hễ đồ trang sức là hàng đắt đỏ, lập tức được thị trường ủng hộ mạnh mẽ. Đồ phụ kiện của hàng Calvin Klein cũng chủ yếu là costume jewelry chứ không phải dòng fine jewelry đắt tiền, bởi vì chất liệu của costume jewelry chủ yếu là kim loại giá rẻ phổ biến như hợp kim vàng, bạc, song mẫu mã thì lại đi đầu về thời trang và được bán theo giá phụ kiện. Chiếc lắc tay của cô trông rất đẹp, có thể cho tôi xem thử không? Thomas dừng mắt ở cổ tay Thiên Chân, hỏi với vẻ hào hứng. Thiên Chân ngẩn người, xong đành phải tháo chiếc lắc ra cho ông ta xem. Đá obsidian đẹp tuyệt, mẫu mã thì giản đơn nhưng không tầm thường, Thomas nói. Chỉ có điều chế tác hơi thô. Thiên Chân cười khan một tiếng, không biết người làm ra chiếc lắc này khi nghe thấy lời đánh giá đó thì sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng chắc anh cũng sẽ tỏ vẻ không liên quan gì đến mình. Cho chết, cô mua ở đâu thế? Thomas lại hỏi. Thiên Chân nói thác, là bạn tôi tặng, có đánh chết cô cũng không nói thật. Gocchuyenaudio.com Dư luận đáng sợ lắm, chả lẽ lại nói với Thomas rằng, vì tôi là ma cà rồng, sợ khi ra ngoài ánh sáng sẽ bị thiêu cháy, cho nên Calvin đã tặng tôi chiếc lắc đó để trừ tà ư? Câu đó nghe thấy ngay là cái cớ tệ nhất trên đời, ngay cả một đứa trẻ lên ba cũng không tin, thế mà một người ngốc nghếch như cô không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà vẫn bị thuyết phục bởi cái lý do này để nhận lấy. May mà Thomas gật đầu tin lời cô, không hỏi thêm gì nữa. Birmingham là thành phố lớn thứ hai ở Anh chỉ đứng sau London, đồng thời cũng là một trong hai vùng sản xuất đồ trang sức lớn của Anh. Ngành chế tác đồ trang sức ở đây có lẽ đã bắt nguồn từ thế kỷ 12. Cách chương.